Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, Đạo tộc chi biến. Lần trước ở vùng đất bản nguyên trăm dặm chiến đài thời điểm, thần vô song đã từng đánh ra thần đế cổ thiên kinh, chính là thần đế khai sáng đế kinh. Lần đó tranh tài, đạo lăng phát hiện tộc ấn đáng sợ, có thể chống lại thần đế cổ thiên kinh các loại dị tượng. Thế nhưng rất khó chủ động phát động tấn công. Đạo tộc tộc ấn càng ngày càng bất phàm, hấp thu nhân hoàng đại đế huyết mạch cùng thánh thể huyết thống. Đạo tộc tộc ấn rất là thần bí. Đêm này hai loại đáng sợ huyết mạch cho hợp lại cùng nhau, tụ hợp vào đến đạo tộc tộc ấn bên trong đi tới. Đạo lăng biết đạo tộc tộc ấn muốn tăng cường, nhất định phải thu nạp các loại đáng sợ huyết mạch mới có thể. Vừa nãy hấp thu 18 loại thần vương bảo huyết cùng chuyển thánh bảo huyết sức mạnh huyết thống, đạo tộc tộc ấn lại một lần nữa thăng hoa. Thế nhưng lần này đạo lăng phát hiện tộc ấn có thể đánh ra nội hàm uy năng đáng sợ, để hắn rất khiếp sợ. Điều này nói rõ hắn tộc ấn đã bước vào cảnh giới tiểu thành. Hắn mi tâm tộc ấn thật giống là một cái mắt dọc, trong lúc đóng mở thần quang tứ xạ, nội hàm một loại chém nứt vòng trời đáng sợ gợn sóng, bất cứ lúc nào đều có thể bộc phát ra. Vô danh kinh văn có thể thôi thúc đạo tộc tộc ấn. Thử một lần, đạo lăng hít sâu một cái, hắn tâm tình kỳ ảo, trong cơ thể truyền ra tụng kinh âm, tụng kinh tốc độ càng nhanh, đạo tộc tộc ấn liền càng là khủng bố. Nó thật giống là một khẩu tiên kiếm đang ngủ đông, khí tức phụt lên bất định, nứt ra rồi trời cao, toàn bộ đạo cung đều ở rì rào run run, thật giống bất cứ lúc nào đều muốn phát sinh đại tan vỡ. Thật là đáng sợ, đạo lăng trợn mắt líu lưỡi, đạo tộc tộc ấn thật rất mạnh mẽ, một khi thả ra nội hàm thần năng, tuyệt đối có thể lật tung thiên địa. Thế nhưng đạo lăng phát hiện, đạo này tộc tộc ấn mạnh yếu, cùng hắn tu hành vô danh kinh văn có quan hệ, trong lòng hắn cả kinh, đến thời điểm sẽ xuất hiện hay không thần vô song loại kia biến hóa. Đem thần đế cổ thiên kinh vận chuyển đi ra, có thể diễn hóa ra các loại không thể tưởng tượng nổi uy năng, trấn áp cường địch, cửu giới rất lớn. Đừng nói là thần cảnh cường giả ngao du, liền là điều khiển một tôn thần cấp chiến thuyền, muốn vượt qua một vòng, trời biết muốn thời gian bao lâu mới có thể vượt qua xong xuôi. Ở một cái nào đó khu vực, chỗ này hơi dọa người, chín tòa nguy nga cự sơn thổ ra lượng lớn tinh nguyên sự sống, nương theo hỗn độn khí lưu, thật giống là trăm nghìn đạo tinh hà, hải nạp bách xuyên tụ hợp vào một cái cổ xưa đạo thống bên trong. Trong này dựng đứng một tòa đáng sợ đạo cung, đại đạo thần văn nằm dày đặc, treo trên vòm trời trên, giống như một tòa vĩnh hằng đạo cung. Đạo cung này bên trong có một chiếc đỉnh, tiên hà vờn quanh, mỗi giờ mỗi khắc ở phụt lên khủng bố khí lưu, mỗi một lần hô hấp một cái, vũ trụ chư thiên tinh đấu đều ở rì rào run run. Đây tuyệt đối là một tôn vô thượng báu vật, thật đáng sợ cùng đáng sợ. Mỗi một lần phun ra nuốt vào đều ảnh hưởng đại vũ trụ vận chuyển. Bất quá lúc này, tôn này bên trong tiên đỉnh trong nháy mắt bạo phát một đạo khủng bố chùm sáng, giống như tiên quang giống như vậy, xé rách vòm trời. MK, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào bị phát hiện? Một cái lão già nát rượu thất kinh từ bên trong tiên đỉnh bay ra, mi tâm có một cái dấu ấn ở phụt lên, khủng bố kinh người. Mỗi một lần phụt lên, đạo âm ầm ầm, thật giống nội hàm một cái đại đạo thế giới. Lão già này thực lực rất đáng sợ, thật giống một tôn man long, khí thế khủng bố. Bất quá hiện tại một trận nghi thần nghi quỷ, không chỉ là nơi này, ở vô lượng giới một cái nào đó bên trong tòa thành cổ. Một chùm sáng đáng sợ xé rách mây xanh, đổ nát thập phương đám mây, uy thế kinh người, gây nên không nhỏ dị tượng. Trong này là một cái rất đại viện, trong sân đồng loạt bay ra mười mấy cái bóng, liên tiếp giết vào một cái đóng chặt môn hộ bên trong. Chuyện gì thế này? Một cái khập khẽ người trung niên vội vội vàng vàng chạy đến. Mi tâm có một cái dấu ấn ở chuyển động, qua tử sắc mặt biến ảo không ngừng. Đây là tộc ấn bạo phát, cách vô tận ranh giới. Một cái nào đó cổ xưa sơn môn bên trong, cũng theo đồng loạt bay ra ba đạn óng ánh chói mắt khí lưu, đánh nứt núi đá, gây nên vô tận hung thú tiếng gào thét. Bên trong sơn môn chừng trăm cá nhân đều khiếp sợ, con mắt nhìn chằm chằm hai cái lão già. Bọn họ đều là thần cảnh cường giả, mới vừa thành thần không phải, nhưng là bọn họ mi tâm dấu ấn là xảy ra chuyện gì. Một tiếng vang ầm ầm, một cái cổ động nổ tung, bên trong bùng nổ ra thông thiên khí lưu. Đây là một người thanh niên khí thế khiếp người, mi tâm cũng có dấu ấn ở bày ra. Cái gì? Cảnh tử thành thần? Cổ thái con ngươi trợn lên rất lớn. Hắn cũng bước vào thần cảnh, cũng không tới 2 tháng mà thôi, nhưng là đạo cảnh mới là hoàng giả tầng 8. Hắn khoảng cách thành thần tính toán có 1 năm. Tiểu tử này làm sao thành thần? Bát thúc, chuyện gì thế này? Đạo cảnh như là kỳ lạ như thế. Thấp giọng nói, vừa nãy ta ở tu luyện, trong cơ thể huyết mạch trong nháy mắt tăng vọt một đoạn dài, tràn ra đáng sợ tinh huyết, liền trực tiếp thành thần. Tộc ấn, là tộc ấn. Đạo đại hải giật nảy cả mình, tiếp đối với cổ thái truyền âm nói, nghiêm lệnh phong tỏa tin tức, vạn vạn không nên để cho những người khác biết. Mặt khác mau đưa tin tức lan truyền đến ám môn, khẳng định nơi nào gặp sự cố, chúng ta đạo tộc tộc ấn dĩ nhiên mở ra. Trời ạ, đây là chuyện lớn, nhanh lan truyền tin tức. Đạo đại hải đã hơn 500 tuổi, đối với đạo tộc tộc ấn sự tình biết đến cũng không nhiều, nhưng là hiện tại đột nhiên bạo phát, để thực lực của hắn tăng vọt một đoạn. Mà là ở cái này đạo tông lãnh địa bên trong, chỉ có 3 cái đạo tộc tộc nhân, nhưng là 3 người bọn hắn đều thức tỉnh rồi. Như vậy, rất khả năng đạo tộc tộc ấn đã bắt đầu toàn diện thức tỉnh rồi. Đây là sự kiện lớn, ảnh hưởng đạo tộc hưng suy, phỏng chừng là đạo lăng, rất khả năng là đạo lăng. Cổ thái liền vội vàng gật đầu. Đây là chuyện lớn, nếu quả thật như vậy lời nói, nhân thế gian gốc gác sẽ lấy tốc độ đáng sợ bắt đầu leo. Ngày này, cửu giới không ít địa vực đều xuất hiện cảnh tượng như thế này. Cũng còn tốt đều là một ít man hoang nơi, lượng người đi không lớn, người biết rất có hạn. Này thập giới phạm vi quá to lớn, đứng ở rộng lớn trong vũ trụ. Đặc biệt ở một ít khô héo ngôi sao bên trong, cũng có người ở lại. Một nơi nào đó liền có 1 người, 9 người chính đang nói chuyện phiếm. Một cái nào đó bên trong hang cổ lao ra một đạo mãnh liệt khí lưu, vọt lên mây xanh. Tình huống thế nào? 9 người thất sắc, đồng loạt chạy vào đi. Cảnh tượng bên trong để bọn họ giật mình. Một người thiếu niên khí thế liên tiếp leo, lấy tốc độ đáng sợ tăng cường đến hoàng giả 7 tầng. Mấy tên dọa sợ, đạo lý vẫn là một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Hiện tại khí tức dĩ nhiên ép thẳng tới hoàng giả cảnh giới đỉnh cao. Loại này tiềm năng cũng thật đáng sợ. Đạo lý một trận kinh ngạc, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tộc ấn đã tỉnh lại. Nơi này là nhân thế gian một cái cứ điểm, là một viên bỏ đi ngôi sao. mỗi ngày đều có người trấn thủ, mà là có tinh thần điện xây dựng tinh không cổ lộ kéo dài tới nơi đây. Cái này cứ điểm chính là phụ trách lan truyền tin tức, cùng đổi vận vật tư, có thể nói phi thường trọng yếu. Đạo lý một tháng trước liền xuất phát, một thân một mình ra đi, lá gan rất lớn, lang bạt vũ trụ. Hắn ở cái này cứ điểm là chuẩn bị tu luyện một quãng thời gian. Ai biết thực lực trực tiếp tăng cường 4 cái cảnh giới nhỏ. Tàng giới hiện tại đặc biệt bình tĩnh, không có việc lớn gì phát sinh. Chư vị cường giả cùng thế hệ tuổi trẻ đều đi tới cửu giới. Nhân thế gian cũng phi thường yên tĩnh, cường giả đều ra ngoài, không phải đi cửu giới, chính là đi tới cửu đỉnh học viện bế quan. Hết thảy đều như thường lệ vận chuyển. Nhưng là ở hôm nay, nhân thế gian nội bộ bạo phát một loại đáng sợ biến cố. Mấy chục chùm ánh sáng đồng loạt xé rách vòm trời, làm cho cả nhân thế gian gây nên to lớn rung động. Mẹ kiếp, sao có thể có chuyện đó? Đang cùng đạo Hồng An nghị sự Ngô Phi sợ đến gần chết. Bởi vì đạo Hồng An khí tức bạo phát quá mức khiếp người, tinh huyết sôi trào, thậm chí đều tuổi trẻ vài tuổi. Khí tức trong người tăng vọt một đoạn dài, có một loại bước vào thiên thần dấu hiệu. Nhân thế gian rung mạnh, cũng không biết xuất hiện đại sự gì. Ngược lại hôm nay có 10 vị cao thủ chớp mắt thành thần. Đặc biệt đạo Hồng An đều ép thẳng tới thiên thần cảnh giới. Lập tức liền đáng sợ đột phá. Ngô Phi tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng nhân thế gian sức chiến đấu lại một lần nữa tăng cường. Hắn phỏng chừng rất khả năng đạo tộc tộc ấn phát sinh biến hóa gì đó, dẫn đến thực lực đều đi theo tăng vọt. Nếu quả thật như vậy lời nói, hiện tại nhân thế gian trải rộng cửu giới thực lực, phỏng chừng cũng theo leo. Đại Chu Hoàng Triều cũng chấn động. Vẫn ở Nhân Hoàng Cung bên trong bế quan Lăng Tiên công chúa, khí tức tăng vọt vài phân, trực tiếp liền muốn bước vào thần cảnh. Cũng còn tốt Chu Hoàng ở Nhân Hoàng Cung bên trong, trực tiếp trấn áp đạo tiểu lăng tăng vọt khí tức. Hắn giật nảy cả mình, xảy ra chuyện gì? Nha đầu này thực lực làm sao sẽ bạo phát nhanh như vậy? Thành thần gốc gác đều nhanh tích trữ xong xuôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế giới này mỗi giờ mỗi khắc đều phát sinh rất nhiều kỳ ngộ. Thập giới rất là to lớn. Vũ trụ cũng rộng màu không có dễ. Ở một cái nào đó khu vực rất thần bí, có một loại cổ xưa man hoang khí lưu. Thật giống là một mảnh khai thiên tích địa niên đại. Nơi này có một tòa thành đứng sừng sững, nguy nga trầm hồn, hùng tráng như trời, giống như ở trấn thủ thiên quan. Tòa thành này quá to lớn, ngôi sao ở tòa này thành trước mặt đều rất nhỏ bé. Không biết là làm sao đúc thành. Trong thành này có một cái cổ xưa bia đá, sắc thái sặc sỡ, đứng ở thành nơi sâu xa vô tận năm tháng, vẫn trường tồn đến nay. Trên bia đá có các loại đáng sợ ánh sáng lộng lẫy bạo phát. Mỗi một cái ánh sáng lộng lẫy đều óng ánh như kiêu dương. Cũng có một loại vô địch đại uy thế. Nhưng là hiện tại, một vệt ánh sáng chạch thoáng hiện ở trên bia đá. Khí thế của nó rất đáng sợ. Đây là một loại chém nứt chư thiên vạn đạo lực cảm. Đáng sợ mà vừa sợ người. Hết chương.